Thâm uyên ác ma mới thông qua tu luyện chậm rãi dẫn động lực lượng trong người. Quá trình này được gọi là ác ma tế điển. Nó mang đến gánh nặng lớn cho thân thể, yêu cầu rất cao về thực lực, tiềm lực sinh mệnh của thâm uyên ác ma nhận tế điển. Nếu cơ thể không chịu nổi sẽ tan thành mấy khói. Muốn nhận ác ma tế điển còn cần một điều kiện nữa. Đó là có một thiên tế văn bí ẩn. Nó là tín vật mở ra ma thần chi mộ. Cũng là chìa khóa kích phát ác ma tế điển. Lâm Minh nghe Mộ Thiên Tiết giải thích thì lộ biểu tình kỳ lạ. Có chuyện gì sao? Sư tỷ nói tế văn chắc là... Cái này, Lâm Minh giơ tay xẹt qua tu di giới chỉ. Một quyển sách đen bí ẩn nằm trong lòng bàn tay Lâm Minh. Lâm Minh dùng hồng mông chi khí bao bọc hắc thư. Nó như có sự sống hơi nhảy nhót như thể bên trong phong ấn trái tim. Lũ hồng mông chi khí ức chế dao động sinh mệnh của hắc thư. Lâm Minh phải nhờ vào thương thiên cổ ấn mới làm được điều này. Khi hắn có sức chiến đấu đẳng cấp chân thần thì dùng hồng mông chi khí đã đủ. Mộ Thiên Tiết thấy hắc thư thì hết hồn. Trong một số văn hiến Mộ Thiên Tiết đã đọc miêu tả. Ghi chép liên quan tế văn. Nó viết trên từng quyển hắc thư. Rất giống với hắc thư trong tay Lâm Minh. Cái này, người lấy từ đâu ra? Lâm Minh thuận miệng nói. Từ tay một thiên tài thánh tộc. Đối với đào nó ra từ di tích thái cổ giới. Mộ Thiên Tiết không biết nên nói cái gì. Còn có loại chuyện này. Tế văn màu đen này có tổng cộng 6 thiên. Đối ứng với ác ma đẳng cấp lục đại đồ đằng. Chỉ khi ác ma đẳng cấp đồ đằng chết thì hắc thư đối ứng với nó mới lộ ra. Mỗi lần ma thần chi mộ mở ra. Sau khi sử dụng hắc thư. Nếu ác ma nhận tế điển thành công thông qua thử thách thì hắc thư sẽ biến mất. Ngược lại ác ma nhận tế điển thất bại trong thử thách sẽ tan thành mây khói. Hắc thư trốn vào hư không sau đó xuất hiện ở nơi không tưởng được. Có lúc hắc thư bay ra ngoài thâm uyên. Không biết bao nhiêu thâm uyên ác ma nằm mơ đều muốn có một thiên tế văn đen. Nhưng nhiều ác ma cao đẳng dùng hết các loại thủ đoạn cũng không tìm ra được. Bởi vì thâm uyên quá lớn. Tìm một thiên tế văn dùng từ biển rộng tìm kim không đủ để hình dung. Cho nên hắc ám thâm uyên luôn lưu truyền một câu thế này. Thâm uyên ác ma có tế văn màu đen là ác ma được ma thần xem trọng. Là ma sử bẩm sinh. Ma sử có địa vị rất cao trong hắc ám thâm uyên. Vì ma thần xem trọng, xác suất thông qua thử thách trở thành ác ma đẳng cấp đồ đằng cũng lớn nhất. Cách chương.